vô luận như thế nào, vẫn phải đi cầu xin chủ gánh, không thể bỏ đi phân sai lần này, chỉ dựa vào hai mẫu đất cằn làm sao có thể nuôi được bốn hài tử đây. Buổi tối nằm trên giường đất, nghe bên phía tây phòng không còn động tĩnh, ba khuê nữ hẳn là đi ngủ rồi, Diệp thị liền xốc ổ chăn bên cạnh lên chui vào. Điền Mãn Thương nằm xê dịch sang bên cạnh, gối đầu cũng nhường cho bà nửa cái, cầm lấy tay thê tử nói, hôm nay không được, ta không có sức lực, ngày mai đi. Diệp thị trong đêm tối mặt đỏ lên, Kiều Thanh nói, chàng nghĩ đi đâu vậy? Chàng nghĩ rằng ta tiến vào ổ chăn của chàng là vì chuyện này hay sao? Ta bất quá là muốn cùng chàng nói nhỏ vài câu, chàng gạt được ai cũng không gạt được ta. Cùng ta nói chuyện một chút đi, có phải chàng đang có chuyện khó xử hay không? Điền Mãn Thương lúc này mới nặng nề thở dài, nắm chặt tay thê tử, khổ sở nó, hôm nay chủ gánh nói với ta từ nay về sau không cần tới đây làm nữa. Nhà chúng ta như vậy, ta lại không có tay nghề khác, nếu mất đi phần thu nhập này, về sau chúng ta sống như thế nào đây? Diệp thị khó hiểu nói, chủ gánh không phải rất thích chàng hay sao? Chàng làm tốt sao hắn lại muốn loại chàng ra? Đúng vậy ta cũng không rõ, việc của ta so với ai khác cũng đều nhiều hơn, tiền ta lại không lấy nhiều thêm, theo lý là không nên bỏ ta. Ta liền chạy tới tận nhà chủ gánh hỏi cả buổi, hắn mới lặng lẽ nói ra cho ta biết, là Phùng Gia lên tiếng, nói hắn không cho ta miếng cơm này. Chỉ cần trong đoàn còn có ta, về sau việc của Phùng Gia hắn đều không cần đến làm. Phùng Gia là đại tài chủ gánh không dám chọc vào hắn, ta cũng có thể hiểu. Diệp thị tức đến vành mắt cũng đỏ, cáu giận nói, Phùng Gia sao có thể như vậy? Bụng dạ thật hẹp hòi, còn không phải khuê nữ nhà ta chỉ đánh nhi tử nhà hắn có hai cái thôi sao, tiểu hài tử đánh nhau, cũng không đến nỗi phải trả thù tàn nhẫn như vậy. Điền Mãn Thương nhìn chằm chằm xà nhà, lắc lắc đầu, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, đây là muốn đem chúng ta bức tói đường cùng, làm cho chúng ta đáp ứng đem tiểu đào gả qua. Chính là gả đi như vậy cuộc sống sau này của con gái chúng ta có thể tốt sao? Còn không phải bị người ta khi dễ chết sao? Chương 27. Ngày 16 tháng 8 lại là một buổi họp chợ chính, thừa dịp dư âm của Tết Trung Thu còn chưa qua, lại làm nửa rổ bánh Trung Thu, còn lại nửa rổ là đường táo mật giác. Ăn xong cơm sáng, người một nhà đồng thời xuất phát, tiểu đào đi họp chợ, Điền Mãn Thương mang theo thê nhi một nhà đi gieo lúa mạch. Cuộc sống của người nông dân chính là như vậy, mặt trời mọc liền làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, lao động cần mẫn tiết kiệm, nhưng lại vẫn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tiểu đào nhiều khi nghĩ rằng đây là vì cái gì, nhưng chính đầu nhỏ của nàng lại hiểu không rõ được. Tới trấn trên, người họp chợ không còn nhiều lắm, tiểu đào liền cất giọng rao hàng, đường rộng ít người tiếng rao lại càng vang xa. Hoắc Trầm thăm dò nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên là thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Hôm nay nàng mặc váy có vẻ gầy, mặc trên người làm cho vòng eo thon nhỏ phá lệ làm người ta chú ý. Ai u, bất tri bất giác, tiểu đào cũng lớn thành đại cô nương rồi a, đã có nhà chồng hay chưa? Tôn đại nương bên tiệm vải hỏi. Vừa nghe đến hai chữ nhà chồng, Hoắc Trầm lập tức lỗ tai dựng đứng lên, dừng thiết chùy trong tay, im lặng nghe ngóng. Tiểu đào khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liếc mắt nhìn cửa sổ thấp thoáng sau hàng liễu rủ, phát hiện nơi đó âm thanh len ken gõ sắt đã dừng lại, liền thanh thanh giọng nói, ta mới có 14, đương nhiên không có nhà chồng đâu. Công đại nương cười, tiểu đào xinh đẹp lại cần mẫn, khẳng định tìm được nhà chồng tốt. Nhà ta có một cháu trai, so với cháu chỉ hơn vài tuổi, cuộc sống qua khá tốt, nàng có 5 mẫu đất, tiểu đào có muốn nhìn xem không? Hoắc Trầm trong lòng căng thẳng, đem đầu thăm dò ra cửa sổ, khẩn trương mà nhìn về phía tiểu cô nương đang đứng. Thấy nàng đang đứng đá một viên sỏi cạnh chân, lại bỗng nhiên lơ đãng đem viên sỏi đá vế phía hàng liễu, thuận tiện cũng quay đầu nhìn lại đây, vừa vặn thấy hắn tay đang vịn cửa sổ nhìn về phía này, trên mặt đều là bộ dáng khẩn trương. Tiểu đào hé miệng cười cười, quay đầu nói với Tôn đại nương, ta còn không có nghĩ đến đâu, ta muốn đi bán hàng, đại nương. Không cùng ngài nói chuyện tiếp được. Hoắc Trầm cười hắc hắc, quay vào trong, nâng đại chùy tiếp tục làm việc. Tới gần buổi trưa, tiểu đào đúng giờ tới cửa viện. Ngày hôm qua buổi trưa làm một bàn đồ ăn lớn như vậy đã bị hắn ăn xong hết rồi, nhưng trong chậu gỗ vẫn còn hơn phân nửa là xương sườn, còn thêm một cây củ cải, một củ ngó sen tươi. Tiểu Đào liền làm một nồi sườn chua ngọt, một nồi to xương hầm củ cải, một chén ngó sen trộn, lại chưng một lồng màng thầu to. Hai người cũng không có nói nhiều, chẳng qua thời điểm lúc ăn cơm sẽ dương mắt nhìn người đối diện một chút, nhìn nhiều một chút, liền tránh không được hai ánh mắt chạm nhau, lúc này Tiểu Đào sẽ e thẹn rũ mắt cúi đầu, lông mi thật dài rung lên, giống như tiết lộ ra nhịp tim của nàng hiện giờ. Hoắc Trầm cũng không nghĩ sẽ mỗi ngày đều dò xét nàng, hắn cảm thấy hai người ở bên nhau ăn cơm, mỗi ngày như vậy cảm tình sẽ lại càng tiến thêm một bước, mỗi ngày so với ngày hôm qua lại càng thêm thân thuộc, càng gần gũi hơn. Như thế đến ngày sinh thần của hắn, hắn sẽ hỏi tâm ý của nàng, chắc chắn khi đó sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Cuộc sống an tĩnh tốt đẹp cứ như vậy trôi qua từng ngày, hai người mỗi ngày giữa trưa đều ở bên nhau ăn cơm, lại chưa bao giờ có hàng xóm tới quấy rầy. Kỳ thật Tiểu Đào vẫn có chút lo lắng, sợ bị người nhìn thấy. Cũng may, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, cũng không có sự tình đặc sắc gì phát sinh. Bất quá nàng biết, thường ở bờ sông đi nào có không ướt giày, nếu trường kỳ như vậy đi xuống, sớm hay muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Cho nên nàng nghĩ kỹ rồi, vào ngày cuối cùng nàng sẽ hỏi hắn nếu bằng lòng đến nhà nàng cầu hôn liền nhanh đến, còn nếu không muốn thì về sau thành hai người xa lạ không quen. Lúc Điền Gia gieo xong lúa mạch liền vẫn luôn mong ông trời đổ mưa xuống, ngày 20 tháng 8 tiết thu phân, trời cũng không có biến chuyển, ánh mặt trời thiêu đốt khiến mặt đất nóng hầm hập, Điền Mãn Thương lo lắng. Hắn không thể không xách hai thùng nước tưới xuống ruộng vừa gieo. Thời điểm đồng ruộng không người, hắn sẽ ngồi xổm ở bờ ruộng, yên lặng mà cuốn một túi thuốc lá sợi. Trong lòng suy tư buồn rầu, lại không có cách nào giống như từng vòng khói kia, theo gió phiêu tán. Hắn không thể không lần nữa đi cầu xin chủ gánh, lại giống như trước không có câu trả lời, ở nhà nhàn rỗi trong lòng càng khó chịu, đơn giản là hàng ngày ra ruộng tưới nước. Nhưng mà, mặc kệ hắn nghĩ nhiều lời nói dối như thế nào chung quy vẫn là không giấu được, ngày nương hắn tới đây lại đại náo một hồi. Nói hắn không có tiền đồ, việc chết còn cứng mỏ, cho Tiểu Đào gả cho nhà có tiền có gì mà không tốt, còn hơn đang sống sờ sờ mà chết đói. Lúc này ba khuê nữ mới biết hắn là bị cho nghỉ việc, trong nhà trừ bỏ thu hoạch từ đất, cũng là từ Tiểu Đào đi bán đường táo kiếm mấy đồng tiền tiêu trong nhà. Chính là, sau Tết Trung Thu sinh ý càng ngày càng kém, hôm nay là ngày họp chính nhưng nàng cũng chỉ bán được 43 văn tiền, dựa vào buôn bán nhỏ, căn bản không thể nuôi sống cả nhà. Buổi sáng ngày 30 tháng 8, bầu trời nổi lên mây mưa lành lạnh của mùa thu, mưa không lớn nhưng trời lại đặc biệt lạnh. Mặt đường ướt hết, đường táo cũng dễ dàng bị ẩm. Vừa thấy trời như vậy, Diệp thị cái gì cũng không làm dứt khoát cho Tiểu Đào nghỉ ở nhà một ngày. Tiểu Đào đem hai muội muội đều đuổi sang phòng nương, làm cho các nàng dỗ tiểu đệ đệ chơi, chính mình lại ở trong phòng an tĩnh làm giày. Làm giày cho Hoắc Trầm, đế giày cùng mũi giày đều đã làm tốt, chỉ kém là đem chúng nó để cạnh bên nhau. Tiểu Đào nghỉ hôm nay sẽ làm xong, vừa vặn có thể vào ngày sinh thần của hắn đưa cho hắn, cũng cho hắn nhìn xem tay nghề của nàng. Mấy ngày hôm trước, áo bông kia làm xong cho hắn mặc thử một chút. Quả nhiên vừa người lại toát ra vẻ khí phái của hắn, đường may tinh mịn cân xứng, nhìn đặc biệt chỉnh tề. Hắn liên tục khen Tiểu Đào, còn nói có ai cưới được nàng về thật sự là may mắn cả đời. Đế giày làm rất dày, dùng kim đâm không nổi. Phải dùng cái dùi đâm xuyên qua trước rồi mới dùng kim kéo dây đi qua. Sau giờ ngọ, giày đều làm tốt, Tiểu Đào cầm ở trong tay, trên dưới trái phải nhìn xem rất là vừa lòng. Tự khen tay nghề của bản thân, nghĩ đến Hoắc Trầm cũng không có tật xấu gì. Quyết định đầu tháng 3 nói cho hắn biết đây là giày chính tay nàng làm, cũng biểu đạt tâm ý của nàng cho hắn biết, tiếp đấy chỉ là xem hắn muốn như thế nào đi. Nhà Mãn Thương có nhà không? Trong viện truyền đến thanh âm của nữ nhân, Tiểu Đào vội vàng đem đôi giày ôm vào ngực rồi nhét vào ngăn tử, đem đôi giày mới làm được một nửa của cha nàng mang tới, quang minh chính đại ngồi trên giường đất làm giày. Điệp thị đang đo kích cơ cho Tiểu Liễu, tính toán đem khối vải bông đẹp đẽ kia cắt may áo. Nghe được thanh âm liền đi ra đón người, nga, là Mã đại tẩu a, mau tiến vào nhà ngồi. Tiểu Đào nhướng mày, vừa dùng cái dùi đam đế giày vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mã Đại Nương cũng là phú hộ trong thôn, trong nhà có ba nhi tử, hai người đã cưới vợ sinh con, gần đây đang sửa lại nóc nhà cho tiểu nhi tử, cũng là muốn an bài hôn sự. Hay là nàng tới cầu hôn? Tiểu Đào trong lòng thầm nghĩ. Mã Đại Nương thu hồi dù, cười tủm tỉm vào đông phòng, thấy mấy hài tử đều ở đây duy chỉ có đại nhi nữ là không, liền cười hỏi, thời tiết như vậy, Tiểu Đào cũng đi lên trấn bán sao? Diệp thị cười nịnh nọt nói, không có, đang ở phòng bên làm giày cho cha a. Tiểu Đào thật khéo tay, biết buôn bán, lại biết cả làm xiêm y cùng giày, bộ dáng lớn lên lại xinh đẹp, cô nương trong thôn chúng ta ai có thể so sánh đây a, được rồi ta đến xem Tiểu Đào làm giày. Người trong thôn không có gõ cửa thông báo linh tinh quy củ, muốn đến phòng nào, nhấc chân liền vào luôn. Vì thế Mã Đại Nương xông thẳng vào trong phòng liền cầm lấy đôi giày mà Tiểu Đào vừa làm xong ngó trái ngó phải, liên tục khen, chật, Tiểu Đào có tay nghề thật tốt, thật đúng là cố nương đẹp người đẹp nết. Diệp thị đi phía sau tiến vào, âm thầm quan sát sắc mắt của Mã Đại Tẩu, trong lòng cũng giống như suy nghĩ của Tiểu Đào, tiểu nhi tử nhà còn chưa có cưới nàng dâu nhà lại đang sửa, bà đến lúc này tám phần là đến hỏi Tiểu Đào cho nhi tử nhà bà. Diệp thị âm thầm tính toán. Nếu là Mã Đại Tẩu đề ra thì bà có hay không nên đáp ứng. Nghe nói nhi tử Mã Vạn Trường ở trong thành làm đứa ở cho nhà giàu, mỗi tháng có tiền cố định thu vào, người cũng trung thực, cũng là một người không tồi để chọn. Tiểu Đào vừa thấy biểu tình của nương liền biết đấy là thầm nghĩ đáp ứng nhà người ta. Vì thế vội vàng nói, ta làm giày này một chút cũng không tốt, ta chính mình cũng không vừa lòng a, Mã Đại Nương ngài khen vậy làm ta thật ngượng ngùng. Kỳ thật căn bản không phải là như vậy. Mã Đại Nương ngồi vào giường đất, thân thiết cầm lấy tay Tiểu Đào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, liên tiếp gật đầu, Tiểu Đào nhà ta thật sự là vừa xinh đẹp lại khéo tay, cái miệng này lại còn ngọt ngào như vậy, quả thực chọn không sai. Không có, không có, Đại Nương đừng nói như vậy. Tiểu Đào trong lòng có điểm sợ hãi, nàng không nghĩ sẽ đến Mã gia làm dâu. Trong lòng nhớ đến nụ cười hàm hậu của Hoắc Trầm, liền hy vọng Mã Đại Nương đi khỏi thật nhanh. Mã Đại Nương đảo quanh ý tứ trên mặt của mẹ con hai người trước mắt, liền cười gượng hai tiếng lại nói, ta hôm nay tới, là có một tin tốt muốn cho hai người biết, hoàng viên ngoại trong thành muốn tuyển hai cái nha hoàng làm việc, nói là muốn tầm 13,14 tuổi có thể làm việc chân tay nhanh nhẹn, ký khế bán mình 3 năm. Lập tức cấp 5 lượng bạc. Về sau mỗi tháng còn có 100 văn tiền tiêu vặt, chuyện tốt như vậy không biết có bao nhiêu ngươi muốn có đâu. Ta cảm thấy Tiểu Đào là một tiểu cô nương tốt, nhà các ngươi hài tử lại nhiều, nuôi chúng cũng quá khó khăn đi, mới đem chuyện tốt này nói cho ngươi biết. Tiểu Đào cùng Diệp thị hai mắt nhìn nhau, không nghĩ tới bà lại vì chuyện này mà tới đây, Mã Đại Nương lúc trẻ đi vào nhà giàu trong thành làm bà vú, sau lại ở nhà đó làm thêm mấy năm, đến khi đại nhi tử thành thân. Bà mới trở về, lo liệu xây nhà cho mấy nhi tử thành thân, còn nghĩ cách đem tiểu nhi tử nhét vào làm người hầu cho nhà giàu trong thành. Ngày lành của Mã gia bắt đầu từ khi Mã Đại Nương đi làm bà vú cho người ta, nếu lúc trước không phải là vì nghèo đến mức không có cơm ăn bà làm sao có thể bỏ xuống hai nhi tử cho mẹ chồng chăm sóc, lại chạy vào tận trong thành đi làm bà vú cho người. Diệp thị luôn luôn nhát gan yếu đuối, luyến tiếc khuê nữ rời nhà. Nhưng chuyện này nghe qua cũng thật là một chuyện tốt, bà cũng không dứt khoát từ chối, tẩu tử, tướng công nhà ta không ở nhà, để tối nay chúng ta thương lượng, sau sẽ cho tẩu câu trả lời. Được, các ngươi một nhà cứ suy nghĩ thật tốt, đi ở 3 năm về cũng không chậm trễ chuyện Tiểu Đào tìm nhà chồng tốt nha, vừa vặn kiếm chút của hồi môn. Chuyện tốt như vậy đốt đèn lòng cũng khó tìm a. Mã Đại Nương lại khen một hồi lâu. Lúc này mới cười tủm tỉm rời đi. Chương 28. Tiểu Đào chưa bao giờ đi đâu quá xa nhã, tuy là có đi lên trấn bán đồ ăn nhưng cũng chỉ là ban ngày đi bán, tối đều về nhà ngủ. Tưởng tượng nếu rời nhà đi đến tận vào thành, ở nơi khác cùng với một đám người không quen biết, nàng liền có chút khiếp đảm, không muốn đi. Huống chi trong lòng còn vướng bận Hoắc Trầm nào bỏ đi được. Tiểu Liễu tựa ở khung cửa nhíu mày đi đến nói. Mã Đại Nương tuy rằng không có con gái, nhưng bà ta còn có cháu gái, cũng có cả cháu gái bên ngoài, chuyện tốt như vậy sao còn không cho cháu gái bà ta còn nhớ đến nhà chúng ta. Nhìn bà ta cười hề hề như trộm vậy khẳng định không có ý tốt. Diệp thị đối với nghi ngờ của nhị nhi nữ không quá tán thành, thấp giọng trách mắng, con đừng có đem ai cũng thành người xấu, người ta có ý tốt giúp chúng ta chuyện này, có đi hay không là do chúng ta quyết định, người ta lại không ép ta, hà tất lại nghĩ người khác như vậy. Tiểu Liễu biểu môi, không nói thêm cái gì nữa, chỉ nhìn về phía đại tỷ, chờ nàng tỏ thái độ. Tiểu Đào là có chút động tâm, rốt cuộc là có ngay 5 lượng bạc, đối với nhà nàng mà nói là cả một số tiền lớn. Nếu là trước kia nghe tới chuyện này, nàng tuy là có sợ hãi nhưng là cuối cùng có khả năng là sẽ đáp ứng đi. Chính là hiện tại nàng không nghĩ sẽ đi, hà tất chỉ vì 5 lượng bạc bỏ lỡ một mối nhân duyên, chờ 3 năm nữa nàng trở về, có thể dùng 5 lượng bạc này đi đổi lấy người tốt hơn Hoắc Trầm hay sao? Nương, huyện thành quá xa, con không muốn đi. Tiểu Đào cúi đầu nhỏ giọng nói. Không đi liền không đi, nương cũng luyến tiếc con đi a, dù nhà ta qua ngày gian nan, cũng không có đói chết được. Nương trước kia giúp. Việc trong bếp của nhà giàu, đều có những bí mật không muốn ai biết, cuộc sống lúc đó thật quá vất vả. Tiểu Đào chỉ nghĩ đường xa, còn lại chính là vướng bận về Hoắc thợ rèn. Diệp thị thì lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, bởi vì từ nhỏ là người thật thà nên chịu nhiều uất ức, đến khi đến làm người ở cho nhà giàu làm một đứa nhóm củi trong phòng bếp, không thiếu bị người khác khi dễ. Hơn nữa, những người đó lớn lên xinh đẹp đều liều mạng đến trước mặt các thiếu gia, tranh nhau muốn bò lên giường các thiếu gia, dù là làm một cái tiểu thiếp hay thông phòng. Nhưng cuối cùng đều giống nhau không có kết quả tốt. Nữ nhi của mình có tính tình gì, Diệp thị đều biết. Tiểu Đào nếu vào người hầu của nhà giàu tự nhiên sẽ không giống như những người đó đi bò lên giường của chủ tử. Nhưng những địa phương đó như những chảo nhuộm, đặc biệt dễ dàng làm con người ta nhiễm hỏng. Tiểu Liễu ở một bên ôm tay nói, đúng vậy, con cũng cảm thấy tỷ tỷ không cần đi làm người hầu cho người ta sai sử. Con bây giờ cũng lớn rồi, về sau cũng có thể lên trấn bán đồ a, chẳng sợ không bán được đường táo con có thể bán được cái khác nha. Anh tử cũng đã có thể cho gà lợn ăn, nhà ta có thể nuôi thêm nhiều vịt ngỗng cho đẻ lấy trứng, rồi mang lên trấn bán cũng có tiền nha. Diệp thị nhìn hai nữ nhi hiểu chuyện lòng tràn đầy vui mừng, hai tiểu nha đầu vừa hiểu chuyện lại xinh đẹp lại nhanh nhẹn biết việc, tương lai gả chồng cũng luyến tiếc gả xa a, nhất định không thể gả ra khỏi trấn. Ba người quyết định tốt việc này, buổi tối Điền Mãn Thương trở về, cùng hắn nói vài câu đơn giản cũng liền thôi. Khuê nữ không đi làm nha hoàn, Điền Mãn Thương cũng không vì 5 lượng bạc mà cưỡng ép nàng đi. Nhưng nghe là Mã Đại Tẩu tới trong lòng hắn liền động. Điền Mãn Thương gần đây vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của bên gánh xây, biết chuồng dê xây xong rồi, hiện tại đang giúp Mã Gia xây nóc nhà, hắn đi tìm chủ gánh 2 lần, cũng không có câu trả lời, chỉ nói chờ ý của Mã Gia. Nếu Mã Đại Tẩu chịu đến đây, đem chuyện tốt như vậy cho khuê nữ nhà hắn. Nói như vậy chứng minh Mã Gia đối với hắn không có ý kiến. Vì thế hắn âm thầm quyết định, ngày mai mang công cụ lên trực tiếp đi đến Mã Gia, chỉ cần hắn không có bị đuổi ra ngoài hắn liền da mặt dày ở lại làm việc, phải kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày còn lo lắng chuyện mặt mũi làm gì. Mưa thu kéo dài đến khi hoàng hôn, sáng sớm ngày thứ hai mặt trời lên cao, tuy trên đường có chút lầy lội, nhưng điều đó không làm cho hai cha con Điền Mãn Thương cùng Tiểu Đào dừng bước chân lại. Biết hôm nay có thể bán hàng sẽ không nhiều cho nên nàng chỉ làm nửa rổ đường táo, chính là nàng nghĩ hôm nay nàng sẽ không ngồi ngốc ở nhà, có thể bán được liền bán. Thứ hai là, giống như là nàng muốn gặp người kia. Hoắc Trầm vừa mới mở mắt, liền thấy ánh nắng chói chang trong lòng liền vui vẻ, lăn lông lóc bò lên. Thời tiết tốt như vậy, hôm nay Tiểu Đào sẽ điến đi. Hôm qua cả một ngày không được nhìn thấy nàng, nhớ nàng muốn cào tâm cào phổi. Đồ ăn ở trong bếp đều bị hắn ăn hết, hắn tìm kiếm một lúc cũng chỉ tìm thấy nửa cái màn thầu, hắn mang đi nướng cho tương đậu lên ăn xong liền đi làm việc. Hôm nay hắn làm không phải là nông cụ mà lấy một khối bạc, hắn muốn làm một cây châm bạc. Kỳ thật nghề đánh bạc cùng rèn sắt có rất nhiều chỗ giống nhau, chẳng qua là lực đạo cần khống chế một chút, hắn liền đi lấy chùy sắt nhỏ nhất tới gõ. Gần đây Tiểu Đào thích búi tóc cao, mỗi ngày đều một kiểu khác nhau. Tuy rằng hắn nhìn thấy đẹp nhưng thấy trên đầu của nàng quá đơn sơ, hắn muốn làm cho nần một trâm hoa đào thật xinh đẹp. Đã là ngày 1 tháng 9, nghĩ lại chính mình cùng nàng chung đụng bao ngày qua, Hoắc Trầm trong lòng cảm thấy kích động, trước kia tuy là có đưa qua cho nàng kéo nhưng cái kéo sắc bén như vậy làm sao có thể trở thành vật đính ước của hắn và Tiểu Đào được. Chỉ cần đến ngày đó, nàng đáp ứng hắn, hắn liền đưa cho nàng cây trâm này. Rất nhanh, thân của cây trâm liền làm xong, chỉ còn lại hoa đào cần phải làm tinh tế tỉ mỉ, phải tốn thời gian khắc từng cánh hoa. Trên đường không có tiếng rao quen thuộc, thợ rèn không nhịn được liền thăm dò nhìn ra ngoài. Đại Trầm ca, huynh nhìn cái gì vậy? Âm thanh ngày đêm tơ tưởng đột nhiên xuất hiện bên tai, Hoắc Trầm đột nhiên quay đầu lại khó nén được kinh hỉ, Tiểu Đào, muội tới rồi. Ừ, ngày hôm qua trời mưa ta không có tới trấn trên được, ta lại thiếu huynh một ngày cơm. Tiểu Đào thật thà có cảm thấy thật có lỗi với hắn. Không có việc gì, ngày hôm qua trời lạnh như vậy, ta vốn dĩ cũng không nghĩ muốn muội tới. Hoắc Trầm cười nói. Sáng hôm nay huynh ăn gì à? Ta cảm thấy đồ ăn hôm trước để lại chỉ sợ ăn không đếm hôm nay đi. Vừa nghe lời này, trong lòng Hoắc Trầm liền cảm thấy thật ấm áp, khó trách hôm nay nàng không chờ bán hàng xong mới tới, mà là vừa lên trấn liền vào nhà hắn trước. Là sợ hắn không có cơm ăn đâu, có thể thấy được Tiểu Đào rất quan tâm đến hắn. Còn thừa nửa cái màn thầu, ta vừa nướng lên ăn, vẫn có thể chịu được, lát nữa buổi trưa muội đừng tới quá muộn là được. Tiểu Đào lắc đầu cười nói, như vậy sao được, huynh còn phải làm việc nặng lại tốn sức, cũng không thể đói bụng được. Như vậy đi, có thể làm nhanh nhất là bánh tráng cùng mì, ta làm cho huynh mấy cái bánh tráng đi rồi huynh cuộn với tương ăn. Thời điểm đi qua Hoắc Trầm, Tiểu Đào giật mình phát hiện, cục sắt trong tay hắn sáng long lanh, Đại Trầm ca, tay nghề của huynh ngày càng tốt nha, sắc huynh đánh cũng có thể đẹp đến như vậy a. Hoắc Trầm cười ha ha, đây không phải sắc a, đây là bạc. Ta muốn đánh một cây trâm bạc, muội nhìn xem, ở đây ta muốn khắc 3 đóa hoa đào. Tiểu Đào gần đây vẫn để ý chuyện trang điểm của mình, chính là trong nhà đồ trang sức không có nhiều, nàng cũng ngại dùng trang sức của nương lúc thành thân, mỗi ngày đều nghĩ một kiểu búi tóc mới, nhưng cũng chỉ là dùng hai cái trâm gỗ trụ lại búi tóc. Nói trắng ra là trâm của nàng chỉ là hai cây gậy mà thôi, trâm bạc hình hoa đào nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mờ nhìn qua một cây trâm xinh đẹp nhất cũng là của Tạ Đại Thẩm của tiệm bánh bao, là hoa mai trâm nhưng là chỉ có một đóa hoa mai mà thôi. Ánh mắt tiểu cô nương nhìn về phía cây trâm không tự chủ được mà phát ra vài phần hâm mộ, nhưng nàng cũng không có nhìn lâu, cất bước liền đi về phía sau nhà. Múc nước nào bột rất nhanh liền làm xong một chồng bánh tráng. Kỳ thật Hoắc Trầm càng muốn là ăn mì trộn tương, chẳng qua là vài ngày nữa là có thể ăn mì trường thọ, nhịn hai ngày đi, bánh tráng cũng rất ngon. Thời điểm nấu cơm trưa, Tiểu Đào vội vàng xào rau làm bánh nướng áp chảo, Hoắc Trầm ngồi cạnh bếp thêm củi cho nàng, đồng thời cầm cái dũa nhỏ mài trâm bạc, ba đóa hoa đào thoáng đã thành hình, lớn nhỏ bất đồng, từng cánh hoa sống động như thật. Lúc xào rau, Tiểu Đào thỉnh thoảng cũng có liếc nhìn một cái, không chỉ có thể nhìn thấy trâm bạc tinh xảo mà còn có thể nhìn thấy người đang chế tác cây trâm, trên mặt đều là nụ cười. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói nhưng Tiểu Đào cảm thấy cây trâm này chính là muốn tặng cho nàng. Cơm nước xong, Hoắc Trầm lưu luyến không rời đưa Tiểu Đào ra sân sau, muốn tìm chuyện để nói liền hỏi, ngày mai chúng ta ăn gì nha? Tiểu Đào quay đầu nhìn lại, hướng hắn ôn nhu cười cười, ngày mai làm vằn thắng đi, huynh không phải thích ăn sủi cảo rau cần sao? Ngày mai ta mang ít rau cần tới đây, huynh đến nhà Trần Đại Thúc mua ít thịt về làm nhân. Được, vậy mai muội tới sớm một chút, đừng quên ngày hôm sau làm mì trường thọ a. Hoắc Trầm thích ăn sủi cảo, càng thích hơn là nhìn nàng làm sủi cảo, tay nhỏ trắng nõn từng bước một gói từng cái, giống như là nàng đang nhéo lỗ tai hắn, làm cho hắn ngứa đến tận trong lòng. Kỳ thật hắn biết, Tiểu Đào không quên sinh thần của hắn, chính là trong lòng mong ngóng lâu như vậy, hắn mới không nhịn được mà nói ra. Tiểu Đào cười, yên tâm đi, ta vẫn nhớ kỹ. Ta gian nghĩ thêm hai món mới cho huynh, đảm bảo ăn một lần lại muốn ăn thêm. Thật sự. Thì ra muội dụng tâm như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Hoắc Trầm cười hắc hắc không ngưng. Tiểu Đào tâm tình không tồi, bước chân nhẹ nhàng mà về đến nhà, vừa vào trong sân, đã bị một màn trước mặt làm cho sợ ngây người. Tiểu Liễu mặt mũi tái nhợt bưng một chậu nước màu đỏ như máu đi ra ngoài, mùi máu nồng nặc trong không khí ập vào mặt. Tiểu cô nương luôn kiên cường lạc quan, vừa nhìn thấy nàng liền rơi nước mắt, tỷ, tỷ đã về rồi, cha xảy ra chuyện rồi, tỷ nhanh vào xem đi. Rổ trong tay Tiểu Đào liền quăng xuống đất, ngơ ngác nhìn về phía cửa, chỉ nghe được tiếng mắng chửi của nãi nãi, nàng cất bước chạy như điên vào trong phòng. Chương 29. Trong phòng một đám người đang súng lại, nương ngồi dưới đất, nãi nãi Đinh Thị chỉ vào đầu Diệp Thị mà chửi. Đại bá cùng Tam Thúc đứng cạnh giường sắc mặt nghiêm trọng nhìn người đang nằm trên giường. Tiểu Đào đẩy đám người xung quanh tiến vào, liền thấy Trần Lan Trung trong thôn đang rửa vết thương cho cha nàng. Một chân huyết nhục mơ hồ không nhìn rõ, Tiểu Đào sợ tới mức chân liền mềm nhũn, quỳ xuống đất. Đại bá cùng Tam Thúc duỗi tay đem Tiểu Đào kéo lên, để nàng ngồi lại trên ghế. Nhìn tiểu cô nương bị dọa ngốc, Tam Thúc nặng nề mà thở dài, vốn dĩ chủ gánh không cho cha ngươi làm, không cho cha ngươi tới xây nhà. Nhưng hắn hôm nay một hai đòi đến Mã gia sửa lại nóc nhà, tranh nhau cướp việc mà làm, ai cũng không chủ động đi lên mái hiên làm cha ngươi liền lên. Hắn lại chỉ lo dốc sức làm, lại không để ý đến an toàn của mình, vừa không để ý liền ngã xuống, chân trái liền bị một tảng đá đè lên. Nhìn cha đang hôn mê, nương khóc thảm thiết, Tiểu Đào liền khóc cũng không dám khóc, chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt, hoang mang lo sợ không biết phải làm gì. Cũng may có Đại bá cùng Tam Thúc ở đây, họ sẽ làm chủ. Đại bá thấy miệng vết thương đã rửa sạch không sai biệt lắm, trầm trọng hỏi Trần Lan Trung, thế nào? Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đi. Chân có thể giữ lại được không? Trần Lan Trung rắc một ít thuốc bột cầm máu, băng bó lại, cẩn thận đắp chăn cho Điền Mãn Thương, đứng dậy lắc lắc đầu, mệnh phỏng chừng có thể giữ được, chân có thể giữ được hay không khó nói được, loại chặt đứt xương cốt này ta trị không được. Toàn bộ trấn của chúng ta không có đại phu nào chữa được đâu, ngày mai các ngươi hãy chạy nhanh đi huyện thành thỉnh đại phu trên đấy đi. Không có 8 lượng 10 lượng bạc cái chân này liền giữ không nổi. Tiễn đi Trần Lan Trung, người một nhà bắt đầu thương lượng đối sách, Diệp Thị đem tiền đồng trong nhà đổ ra đếm được 632 văn. Đại bá buồn rầu nói, lúc mùa xuân, vì xây cho Điền Lỗi tân phòng, cưới vợ, không chỉ có tiêu hết tiền để giành được, đến bây giờ, tường bao còn chưa có xong đâu. Ta thật sự một đồng cũng không có a. Tam Thúc khó xử nhìn mấy chất nữ. Từng ánh mắt mong chờ, làm hắn thập phần khổ sở, nhà ta từ trước đến giờ vẫn luôn không tốt lắm, cũng không có nghề gì để kiếm được tiền. Năm trước cũng vừa trả hết nợ, đến bây giờ trong nhà tích lại cũng không đủ một xu tiền, dù có bỏ ra cũng không đủ để cho nhị ca đi xem chân. Diệp Thị ghé vào giường đất khóc ròng nói, vậy thì làm sao bây giờ? Không thể trơ mắt nhìn chân của hắn phế đi như vậy, vạn nhất máu không cầm lại được thì làm sao bây giờ? Điền Tùng còn nhỏ như vậy, ta thân thể lại không tốt, nếu nhà này không nam nhân, mấy hài tử như vậy làm sao sống bây giờ a? Ô, ô. Đinh Thị nhìn nhi tử đau lòng, chính mình lại không thể làm gì, chỉ có thể mắng chửi con dâu, đều là tại ngươi cái đồ sao chổi, hại nhi tử của ta, tiền trong nhà đều bị ngươi mang đi xem thuốc hết. Hiện tại tiền cứu mạng cũng không có nổi. Ta nói đem Tiểu Đào gả cho Phùng Mãn các ngươi một hai đều không đồng ý, hiện tại hối hận chưa? Nếu sớm nghe lời của ta hiện tại sao có chuyện này? Còn có ngươi. Đinh Thị xoay người, cấu lấy tay Tiểu Đào, ngươi cái đồ ngu, ánh mắt lại cao, Phùng Mãn ngươi lại coi thường hắn, ngươi còn muốn gả cho ai? Quan lão gia sao? Tiểu Đào che lấy tay khóc lên, nàng cũng không nghĩ cha sẽ trở thành như vậy. Nếu biết sẽ có chuyện này nàng thà chấp nhận gả cho Phùng Mãn, dù chịu ủy khuất cũng còn hơn mệnh của cha nàng. Đại bá kéo Đinh Thị ra, làm bà đừng quấy rối, cùng Tam Thúc xem thân thích trong tộc ai có thể vay được tiền đều kéo ra xem xét một lượt. Tính đi tính lại cũng chỉ có thể mượn được 3,4 lượng bạc mà Trần Lan Trung nói cần phải có 8,10 lượng bạc, chỗ đó đào đâu ra được. Bên ngoài sắc trời cũng đã tối sầm xuống. Một nhà không ai có ý muốn ăn cơm, cũng không cảm thấy đói, một đám người mặt ủ mày chau. Tiểu Đào gắt gao cắn chặt môi, nhìn cha nằm như cũ hôn mê, trên mặt không có chút máu, trong lòng kịch liệt đấu tranh. Nàng có hai con đường hiện tại, thứ nhất là tìm Hoắc thợ rèn vay tiền. Dựa vào tục lệ cưới vợ ở đây, nhà trai phải có 4 lượng bạc lễ hỏi, một đôi vịt, hai thất vải, Nếu muốn thêm thì xem tài lực cùng tâm ý của nhà trai. Nếu như cùng Hoắc Thợ Rèn ngỏ ý, nếu hắn đồng ý liền nói hắn lập tức cấp 4 lượng tiền hỏi, nếu hắn còn thừa tiền liền hỏi vay hắn, về sau liền chậm rãi trả lại. Con đường thứ hai chính là làm nha hoàn, lập tức có thể có 5 lượng bạc, vừa vặn có thể thỉnh đại phu trong thành về chữa trị cho cha. Nàng không muốn đi làm nha hoàn cho nhà người ta, cũng luyến tiếc rời xa Hoắc Thợ Rèn. Ở trong lòng yên lặng chọn cách thứ nhất, hiện tại trời tối, không đi được lên trấn, sáng mai, Nần liền chạy tới nhà hắn hỏi, xem hắn có nguyện ý đem lễ hỏi cưới nàng về hay không. Ngoài trời bóng đêm tối đen, Diệp Thị ngồi cạnh giường đất canh giữ cho trượng phu, đại bá mang theo nải nải trở về, đuổi ba nữ nhi về phòng ngủ, rốt cuộc tất cả mọi người ngồi đây cũng không làm được gì. Ba tỷ muội chui vào giường, anh tử khóc đến choáng váng đã ngủ thiếp đi, hai người Tiểu Đào cùng Tiểu Liễu trong lòng đầy tâm sự không ngủ được. Tiểu Liễu hướng về phía Tiểu Đào thấp giọng nói, tỷ, ta muốn đi vào thành làm nha hoàn, mặc kệ là tốt hay xấu, dù sao có tiền cứu cha là được. Tiểu Đào thở dài nghẹn ngào nói, ta cũng nghĩ tới chuyện này, chính là. Tiểu Liễu, muội không phải nói ta tự tìm nhà chồng sao? Mấy ngày nay, ta nhìn được một người, hắn tốt bụng lại có tiền, ngày mai ta muốn đến hỏi hắn xem hắn có nguyện ý cưới ta không? Nếu nguyện ý liền mang 4 lượng tiền cưới đến không phải là có tiền cứu cha rồi hay sao? Tiểu Liễu cười khổ, tỷ, nguyên là ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta tự mình tìm một nàng chồng tốt, không trông cậy vào hồi môn trong nhà. Tương lai cuộc sống tốt quay lại giúp đỡ nhà mẹ đẻ một phen, chính là hiện tại, đã không còn chuyện như vậy được nữa. Chân cha hiện tại như vậy, dù có thể nối lại xương, giữ được mạng nhưng về sau không làm được việc nặng nữa. Điền Tùng còn nhỏ như vậy trông cậy vào ai đây? Tiểu Đào vẫn luôn không muốn nghĩ đến vấn đề này, nếu muội muội đã nói đến, nàng cũng không thể không đối mặt với hiện thực được, đúng vậy, tương lai, nhà chúng ta chính là cái động không đáy, về sau hai ta thành thân, đã muốn giúp đỡ nương nuôi lớn anh tử cùng Tiểu Tùng lớn lên, tân phòng, cưới vợ, ai cưới chúng ta đối với họ mà nói đều là việc xui xẻo. Tiểu Liễu xoa xoa mắt, nghẹn ngào nói, ai nói không phải đâu, nếu tỷ thấy người kia thật sự tốt, liền gả cho hắn đi, nhà chúng ta như vậy, tương lai gả cho ai, nếu giúp đỡ cho nhà mẹ đẻ, không tránh được phải chịu uất khí của nhà chồng, càng phải nhanh chóng tìm nhà chồng tốt. Muội không được, trước đi vào thành làm nha hoàn 3 năm, trở về cũng mới 16 tuổi, khi đó lại tìm cũng không muộn. Nếu ở trong thành có cơ hội kiếm tiền, muội luồn cuối liền luồn cuối. Nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh. Hai tỷ muội không nói chuyện nữa, từng người lâm vào trầm tư, trong đầu Tiểu Đào đều nghĩ về Hoắc Trầm. Hắn hàm hậu tươi cười, đối với mình thiện lương giúp đỡ. Người tốt như vậy, cả đời này nên gặp lành, chính là trên đời này người tốt lại không gặp lành, hắn bị vị hôn thê trước lừa tiền một lần, hiện giờ tuổi không nhỏ, lại không dám tìm vợ, còn không phải là sợ lại bị người ta lừa một lần nữa sao? Tiểu Đào trong lòng bỗng thấy đau, lệ nóng rơi xuống, người tốt như Hoắc đại ca, nàng không thể hại huynh ấy. Lấy điều kiện của huynh ấy hoàn toàn có thể tìm một người vợ hơn nàng mấy lần, cuộc sống trôi qua dễ chịu, sẽ không bị một nhà nhạc phụ kéo chân lại. Tiểu Đào càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể hại Hoắc Trầm, nếu thật gả cho hắn, kia chính là lấy oán trả ơn, lừa huynh ấy cả đời. Vẫn là đi làm nha hoàn thôi, Tiểu Liễu tính tình quá thẳng. Lại nóng tính, đi đến nơi phức tạp như vậy, chỉ sợ sẽ cùng người khác xung đột. Người trong thành tâm nhãn nhiều, có thể sẽ hại Tiểu Liễu. Tiểu Đào biết mình không có nhiều tâm tư đấu với người ở đấy, nhưng nàng có thể nhẫn, có thể chịu được ủy khuất, im lặng sống người khác cũng không thể bám lấy nàng không tha. Âm thầm hạ quyết định, nàng lại nghĩ đến Hoắc Trầm, nghĩ tới nửa đời sau của mình, nhân duyên như vậy liền phải gặp thoáng qua. Tiểu Đào nước mắt ào ào rơi xuống. Chính là không có biện pháp, nàng thật sự không biết, như thế nào mở miệng ra nói. Chẳng lẽ là nói trắng ra, ngươi nếu muốn cưới ta liền mang tiền xuống cứu cha ta, nếu là còn tiền cho ta mượn một ít. Vạn nhất chân cha ta không nhanh nhẹn, đệ ta còn nhỏ, ngươi đến nhà ta trồng trọt. Nếu nương ta cùng đệ muội muội đói không có cơm ăn ta khẳng định không bỏ mặc họ, phải cho họ một ít tiền tiêu vặt. Là như vậy sao? Làm sao nàng nó ra nổi?